Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Chương 21 giờ 21, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quynh Xin, này liền có điểm xấu hổ. Mục Nhiễm cúi đầu nhìn khe ngực của chính mình. Hô nhỏ một tiếng, vội vàng lấy quần áo bẩn che lại. Diệp phóng mắt nhìn thẳng đi đến trước camera. Đóng camera, thấy hắn đưa lưng về phía chính mình. Mục Nhiễm chạy nhanh mặc tốt quần áo. Thẹn quá hóa giận mà hô. Uy, tiến vào như thế nào không gõ cửa. Diệp phóng hử lạnh, cảm thấy chính mình như giống như nghe được chuyện cười. Ngồi ở trên giường nói. Gõ cửa, như thế nào? Lâu lắm không gặp mặt ngươi đã quên chính mình là vợ ai. Tiến vào phòng vợ mình còn muốn gõ cửa. Ngươi sợ người khác không biết chúng ta quan hệ không tốt. Mục Nhiễm tuy rằng biết hắn nói có lý, lại nhịn không được mắt trợn trắng. Tóm lại ngươi về sau chú ý một chút. Diệp phóng đột nhiên đánh giá nàng. Hắn giơ lên khóe môi. Bỗng nhiên đến gần nàng. Khinh thân tới gần. Chú ý cái gì? Chú ý không cần nhìn đến thân thể của ngươi. Hay là chú ý muốn cùng ngươi bảo trì khoảng cách? Ngươi nói những lời này không cảm thấy buồn cười. Lúc trước là ai sấn ta? Bỏ thuốc trong đồ ăn của ta. Hiện tại nhưng muốn cùng ta kéo ra khoảng cách. Nói xong, Diệp phóng lãnh suy, vẫn là nói, lấy lui làm tiến, là thủ đoạn câu dẫn mới của ngươi. Câu dẫn, Mục Nhiễm cảm thấy giá trị nhan sắc của chính mình đã bị coi rẻ. Không nói cái khác, vừa rồi nàng nhìn dáng người Mục Nhiễm, kia quả thực là cực phẩm. Diệp phóng này sao lại thế? Đến nỗi ghét bỏ chính vợ mình như vậy sao? Ngươi cho rằng ta còn cần câu dẫn ngươi? Diệp phóng lộ ra biểu tình. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nói chuyện chú ý chút. Mục Nhiễm cảnh cáo nói. Nhưng mà, Diệp phóng lại lười cùng nàng nói chuyện. Hắn nằm thẳng trên giường phía ngoài cùng. Nhắm mắt lại bắt đầu ngủ trưa. Mục Nhiễm cũng mệt rồi. Cũng lười cùng hắn lý luận. Nàng dẫm lên giường. Thời điểm đi ngang qua Diệp phóng. Cố ý đạp lên trên chân hắn. Uy. Diệp phóng mới vừa ngủ bỗng nhiên bị người dẫm chân. Tức muốn hộc máu mà bò dậy. Nhíu mày nói. Không mắt nhìn sao? Người giờ mới biết được ta không mắt nhìn a, ta nếu có mắt nhìn thì có thể coi trọng ngươi sao? Nói xong hừ lạnh một tiếng. Đi vào tận cùng bên trong giường ngủ bên cạnh hai đứa nhỏ. Diệp phóng như là hoàn toàn chứng kiến được sự vô sỉ của người phụ nữ này. Trầm giọng nói. Lúc trước không biết là ai đã bỏ thuốc trong đồ uống của ta. Lại dùng đứa nhỏ tới bức hôn. Người như ngươi, trong mắt chỉ có tiền. Không có mắt nhìn cũng không kỳ quái. Nói xong, Diệp phóng tức giận đến hung hăng túm chăn đắp lên đầu. Thật là trời sinh bát tự không hợp. Kia chỉ có thể thuyết minh ta thời niên thiếu không hiểu chuyện. Đầu óc nước vào mới cùng ngươi ở bên nhau. Diệp phóng cười lạnh. Đầu óc ngươi khi nào bị vô nước? Ta xem trong đầu ngươi là có cả một cái bể bơi. Kia cũng so ngươi tốt hơn. Rõ ràng không thích không có cảm tình. Sau khi sinh đứa nhỏ số lần ngươi về nhà không vượt quá 5 lần. Còn muốn lôi kéo lão bà cùng nhau tham gia sâu thực tế lừa gạt người xem. Chẳng lẽ ngươi so với ta cao thượng hơn? Mục Nhiễm mặt không biểu tình mà nói. Mục Nhiễm cho rằng Diệp Phóng sẽ cãi lại. Ai ngờ Diệp Phóng chỉ là nhìn chăm chú xem nàng. Một đôi mắt đen trầm lưu quang di chuyển. Trong đôi mắt lập lòe ánh sáng giống như ngọn đèn dầu. Cao thấp minh diệt. Diệp Phóng trầm mặc không nói như vậy làm Mục Nhiễm tức khắc có chút hối hận. Nàng không nên nói những lời này. Rốt cuộc nàng cũng không phải thật sự là Mục Nhiễm. Mặc dù từ bảo mẫu nơi đó nghe nói Diệp Phóng mấy năm nay chỉ đem hai đứa đi ra ngoài gặp mặt. Lại rất ít trở về. Mặc dù nguyên thân không đáng giá, cũng không nên cứ như vậy nên nói rõ ràng như thế. Rốt cuộc Diệp phóng cũng không yêu nguyên thân, chỉ là bị nàng thiết kế bỏ thuốc bị bắt kết hôn. Như vậy trong hôn nhân, người bị hại lớn nhất không phải Mục Nhiễm, mà là Diệp phóng. Chính mình lấy đâu ra lập trường đi chỉ trích hắn? Cuối cùng Diệp phóng thật sâu mà nhìn chăm chú vào nàng. Ngay sau đó nhắm mắt lại. Đơn phương ngưng hẳn tranh chấp lần này. Người chính là như vậy. Theo lý thuyết mục nhiễm xính miệng lưỡi cực nhanh hẳn là cao hứng mới đúng. Có thể tưởng tượng đến Diệp Phóng ánh mắt. Nàng tổng cảm thấy trong lòng giống bị tảng đá đè ép. Không thở nổi. Còn tốt vừa rồi thay quần áo thời điểm nàng đem trực bá khí tắt đi. Nếu không, đại bộ phận người xem trực bá khí đều mê muội Diệp Phóng. Nếu bọn họ biết chính mình cư nhiên cùng Diệp Phóng nảy sinh xung đột, chỉ sợ có thể nhảy ra đem nàng đạp nát. Nghĩ vậy, Mục Nhiễm quyết định mở trực bá khí muộn một chút. Cũng không biết là ngủ từ lúc nào. Không bao lâu sau, người của Tô Tiết Mục tới gõ cửa. Mục Nhiễm ngủ đến mơ mơ màng màng. Ngoài cửa kim hoàng ánh nắng chiếu vào, thiếu chút nữa cho rằng chính mình ngủ ở phòng ngủ Mục gia. Thẳng đến khi nhìn thấy Hoắc Đạt cùng Chu Bảo Lam mới nhớ tới. Chính mình trọng sinh, biến thành Diệp Phóng thê tử. Còn có một đôi long phượng thai. Nghĩ vậy, Mục Nhiễm chạy nhanh đánh thức hài tử. Đồng thời đem trực bá khí mở ra. Chủ bá, vừa rồi ngươi đem trực bá khí đóng. Ta còn tưởng rằng là tín hiệu không tốt đâu. Sợ tới mức ta đi tới 2B công ty khiếu nại, chủ bá. Đừng vứt bỏ chúng ta a, ô ô ô, chủ bá. Rất hiếu kỳ, vừa rồi thời điểm ngủ, ngươi cùng Diệp Phóng đã xảy ra cái gì? Trực bá khí có không ít người dò hỏi. Mục Nhiễm thấy thế liền làm bộ không nghe thấy. Tiếp tục kêu hài tử. Các bảo bảo, rời giường, lúc này. Người đoàn phim tiến vào mở camera. Mama, mễ mễ không muốn dậy. Mễ mễ còn buồn ngủ. Gạo kê khóc sướt mướt. Mắt thấy cái miệng nhỏ bẹp lại muốn khóc tới nơi. Mễ mễ, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Người nếu là không dậy nổi, kia mama chỉ có thể mang ca ca đi chơi ngoạn đồ vật tốt. Gạo kê vừa muốn khóc. Nghe xong lời này, cứng rắn đem nước mắt đè ép đi vào. Thực mau nàng thấy Tiểu Mặc đã mặc tốt quần áo. Hừ nói, mama bất công, tiểu công chúa, ai bất công, mau rời giường đi, nếu không mama muốn đánh mông nhỏ. Nói xong, Mục Nhiễm cười đánh nhẹ lên mông nàng. Gạo kê nguyên bản cho rằng Mục Nhiễm thật sự muốn đánh nàng. Cho rằng Mục Nhiễm lại khôi phục thành bộ dáng trước kia. Nàng biểu tình biến đổi, đang muốn bẹp miệng khóc lớn. Lại thấy Mục Nhiễm chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ mông nhỏ. Một chút cũng không đau. Thậm chí còn có điểm ngứa. Gạo kê biết mama cùng chính mình nói giỡn. Vui tươi hớn hở mà chui vào trong lòng ngực Mục Nhiễm. Làm nũng nói. Mụ mụ, mễ mễ buổi tối còn muốn ăn mì udon. Mễ mễ ngươi quá không theo đuổi đi. Mama buổi tối làm đồ ăn ngon hơn cho ngươi ăn. Mục Nhiễm xoa bóp cái mũi nhỏ của nàng. Thật vậy chăng? Còn có đồ ăn so mì sợi càng tốt hơn. Gạo kê nghĩ nghĩ. Lắc đầu không tin. Nhân sinh không thể không có trứng kho. Cũng không thể không có mì sợi. Đương nhiên, buổi tối mama cho ngươi làm bữa tiệc hải sản lớn. Chờ có điều kiện, làm macaron cho ngươi ăn. Ra, mễ mễ nghe xong lời này. Lập tức hưng phấn mà hoan hô. Lúc này, nàng nhìn camera. Bỗng nhiên cầm lên chân nhỏ béo của chính mình, đưa lên mũi ngửi, tiếp theo, chính mình còn phiến tay, ghét bỏ mà nói, thúi thúi, Mục Nhiễm bị chọc cười, biết thúi còn ngửi, mụ mụ ngươi ngửi xem, gạo kê khoe khoang đem chân béo duỗi đến trước mặt Mục Nhiễm ghét bỏ mà tránh ra, papa ngươi ngửi xem, gạo kê lại bắt được đối tượng mới. Mục Nhiễm thầm nghĩ Diệp Phóng khẳng định sẽ ghét bỏ. Ai ngờ, Diệp Phóng lại đi đến trước chân gạo kê ngửi ngửi. Ngay sau đó sủng nịch mà nói. Rời giường đi, gạo kê dị thường thỏa mãn. Truy vấn, papa, chân mễ mễ thúi sao? Người cảm thấy đâu? Diệp Phóng thuận miệng hỏi lại. Gạo kê nghĩ nghĩ, tựa hồ không có được đáp án. Lại duỗi thân đưa chân béo phóng tới trước mũi Tiểu Mặc. Làm nũng hỏi, mặc, ngươi xem thử, mễ mễ chân thúi sao? Tiểu Mặc ngửi một chút, sờ đầu nàng, cười nói, mễ mễ chân không thúi. Ra, mặc ngươi thật tốt, gạo kê rốt cuộc thỏa mãn, nhanh chóng mà rời giường rửa mặt. Ha ha, gạo kê, chân ngươi rốt cuộc có cái gì dễ ngửi, gạo kê là nữ hán tử. Giám định hoàn tất, gạo kê nhận thầu ta một chỉnh tập cười điềm. Không được, làm ta lẳng lặng, muội muội thật đáng yêu a. Ca ca đối muội muội thật là khoan dung. Mọi người buông tay đôi long phượng thai này đi, để cho ta tới. Trực bá khí bởi vì hành động không đâu vào đâu của gạo kê lại lần nữa nổ tung, mà Mục Nhiễm như cũ cũng không có cùng các fan hỗ động. Trong lúc này, không ngừng vang tới bọt khí thanh. Rất nhiều người bởi vì gạo kê tương đối khôi hài mà cấp tăng Mục Nhiễm thời gian. Mục Nhiễm ngay sau đó giúp nàng đem bím tóc sửa lại, lại giúp Tiểu Mặc chải lại đầu tóc. Người một nhà liền dựa theo lời tổ tiết mục chuẩn bị đi tập hợp. Trương đạo diễn là tổng đạo diễn của show này, hắn có rất nhiều năm kinh nghiệm quay game show. Lần này tuy rằng là lần đầu tiên show thực tế, hắn vẫn như cũ có tin tưởng. Hắn cũng thực xem trọng toàn gia Diệp Phóng này. Chỉ là Trương đạo diễn ghé đầu đối Chu Bảo La nói điểm gì đó. Chu Bảo La nghe vậy lập tức đi đến bên người Diệp Phóng, lấy lòng mà cười nói: Diệp Phóng, ta biết công ty ngươi tổng nhận thầu của tiết mục quảng cáo chương trình này. Bởi vậy, có một số việc ta cũng không tiện mở miệng. Bất quá ta muốn hỏi một chút, ngươi vừa rồi có phải hay không đem camera cấp đóng? Diệp Phóng không có phủ nhận, chỉ quét mắt liếc nàng một cái. Hỏi, không thể, không phải, chính là tiết mục của chúng ta quy định là camera chạy 24/24 quay lại toàn bộ hành trình lục bá. Chu Bảo La có chút khó xử mà mở miệng. Diệp Phóng nhìn nàng một cái, ngữ khí tự nhiên mà nói: Phu thê chi gian luôn có một ít việc tư mật không thể để người ngoài biết được. Ngươi hẳn là hiểu đi. Diệp Phóng tốt khôi hài. Lời nói này dễ làm người hiểu lầm a. Diệp Phóng chỉ cãi nhau hẳn là việc riêng của vợ chồng đi. Nhưng Chu Bảo La hiển nhiên là hiểu sai a. Diệp Phóng nói chuyện ái muội, ai có thể không oai? Ai có thể không ô ân? Chu Bảo La ở dưới ánh mắt của Diệp Phóng, đành phải nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng gật đầu. Hiểu, biết cái gì? Chu Bảo La vẻ mặt đậu má biểu tình. Chu Bảo La nếu là nói chính mình không hiểu, kia đều có chút ngượng ngùng. Sau khi cùng chủ bá ở bên nhau, da mặt Diệp Phóng biến dày a. Thực tốt, mà Chu Bảo La cùng máy quay phim mắt to trừng mắt nhỏ. Nửa ngày mới dư vị lại đây. Phu thê chi gian, việc tư mật còn không thể bị người ngoài biết được. Chẳng lẽ là việc phu thê khuê phòng? Trước mắt phần lớn người xem nói lời nói như này thật sự tốt sao? Chu Bảo La cười gượng một tiếng. Xác thật a, nếu là sâu thực tế, vậy yêu cầu vợ chồng minh tinh gắng đạt tới chân thật. Nhưng người ta trong hiện thực chính là phải có khuê phòng chi nhạc. Chẳng lẽ bởi vì lục tiết mục ngược lại áp lực? Ha ha, Chu Bảo La vẻ mặt xấu hổ, lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Liền không thể nhịn sao? Nhịn không nổi. Diệp Phóng biểu tình bằng phẳng, hắn thu thập tốt mới nói tiếp. Có thể nhịn vẫn là nam nhân sao? Chu Bảo La, xin hỏi ảnh đế, người rốt cuộc có bao nhiêu cơ khát? Một ngày đều không thể nhịn. Chu Bảo La bị một câu này nghẹn không muốn cũng không thể trả lời. Ta nghe được có thứ gì vỡ vụn, hiểu rõ, đó là Chu Bảo La tam quan. Ha ha ha, mọi người xem biểu tình của Chu Bảo La, hiển nhiên hoài nghi nhân sinh. Bảo La, đừng quá lo lắng, Uli ảnh đế kia phương diện rất cường hãn, không cần ngươi nhọc lòng. Cách chương.